Tình nồng khó phai. Chương 403, mấy người không bị phát hiện chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta sẽ chờ xem. Lúc này, đột nhiên điện thoại trong phòng làm việc của Nam Bá đổ chuông. Nam Bá nhấc điện thoại lên và nghe được tin tức về Nam Ngự. Người trong điện thoại nói với Nam Bá rằng Nam Ngự quả nhiên đang điều tra về chuyện đánh thuốc và những bức ảnh 2 năm trước. Nam Bá biết ngay rằng với tính cách của Nam Ngự tuyệt đối sẽ không bao giờ từ bỏ việc truy tìm chân tướng chuyện Ngũ Vận Uyển bị hãm hại 2 năm trước. Nếu như Nam Ngự cứ tiếp tục điều tra sự việc đó và không từ bỏ, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày điều tra đến Lâm Tiểu Như. Hơn nữa, nếu như Nam Ngự biết Lâm Tiểu Như đứng sau giở trò thì nhất định sẽ không buông tha cho cô ta. Lần trước là một bài học sâu sắc đối với nhà họ Lâm. Mấy người không bị phát hiện chứ? Nam Bá nói. Vậy thì tốt, rất tốt. Vậy, mấy người mau chóng xử lý đi. Làm sạch sẽ một chút. Nhất định không thể để người của Nam Ngự tìm được bất cứ manh mối nào, biết chưa? Vâng, sếp Nam, tôi sẽ cố gắng giữ liên lạc. Phía đầu dây bên kia nói. Mặc dù trong lòng Nam Bá rất tức giận vì Lâm Tiểu Như đang yên lại chia cắt anh ta và Ngũ Vận Uyển, nhưng dù sao bây giờ Lâm Tiểu Như cũng đang mang thai đứa con của anh ta. Anh ta không thể không bảo vệ hai mẹ con này thật tốt. Nếu như Nam Ngự biết Lâm Tiểu Như chính là hung thủ thực sự, không cần nghĩ cũng biết Nam Ngự sẽ dùng bất cứ lực lượng và thủ đoạn nào để khiến nhà họ Lâm không thể chờ mình được nữa. Nhất định sẽ khiến Lâm Tiểu Như chết rất khó coi. Nam Bá không muốn chuyện của người lớn liên lụy đến đứa con còn chưa ra đời của mình. Đứa bé cần một mái ấm trọn vẹn. Vì vậy, trước đó, Nam Bá đã sai người xóa bỏ một số manh mối và bằng chứng cho thấy Lâm Tiểu Như đã hãm hại Ngũ Vận Uyển 2 năm trước. Hy vọng chặn đường điều tra của Nam Ngự, không thể tiếp tục điều tra được nữa. Đồng thời, ở phía bên kia thành phố S, tập đoàn Ngự Diệu. Trong văn phòng chủ tịch, Nam Ngư ngồi trong văn phòng và hỏi Dương Tá về chuyện điều tra. Cách chương.